cùng với giọng nam run rẩy đến mức như sắp vỡ òa. Đại phu có ở đây không? Vợ ta sắp không qua khỏi rồi, xin hãy cứu nàng ấy. Cách chương.